Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 589, siêu năng mất khống chế. Vãn Hương đang ở Giang Thành trong đại học giờ học. Đoạn thời gian gần nhất Vãn Hương chương trình học sắp xếp phi thường tràn đầy. Nàng phụ đạo viên cũng phát hiện Vãn Hương gần đây bởi vì chơi game mà hội len lén khoáng xuống một ít chương trình học, vì vậy phụ đạo viên không chỉ nhìn chăm chú nàng nghiêm ngặt trông coi. Tựa hồ vẫn cùng mẹ của nàng nói chuyện một đoạn thời gian. Điều này sẽ đưa đến gần đây Vãn Hương giờ đi học kịch liệt gia tăng. Hơn nữa số điểm yêu cầu cũng từ lúc mới bắt đầu chỉ phải ưu tú biến thành nhất định phải toàn hệ. Toàn bộ trong học sinh trước 3 trình độ, nếu đổi lại là trước kia, Vãn Hương đối với mẫu thân mình loại yêu cầu này cũng không có gì áp lực. Bởi vì Vãn Hương có chính mình coi như học sinh xuất sắc tự giác. Nàng đời này đều là một vị học sinh xuất sắc, một vị đang học lên học sinh xuất sắc, lão sư trong mắt học sinh xuất sắc. Chẳng qua là từ Vãn Hương đang du ngoạn Thánh Linh sau khi loại ý nghĩ này dần dần lấy được thay đổi. Lựa chọn trở thành thần thương ao mơ học trò càng làm cho Vãn Hương nghĩ muốn pháp từ từ hướng ta. Rốt cuộc là tại sao mà học tập nghi vấn? Vãn Hương có thể đoán được mẫu thân mình kế hoạch. Ở một khu nhà ưu tú tốt nghiệp đại học, ở nơi này sau khi có thể sẽ được an bài xuất ngoại mạ vàng sau khi ở một nhà công ty nhà nước tìm một cái tốt chức vị. Sau đó thì sao? Đó cũng không phải Vãn Hương kỳ vọng tương lai, đặc biệt là thấy được Thánh Linh thế giới đặc sắc sau khi nàng chính lâm vào trong trầm tư lúc nàng vốn là bày trên bàn bút máy đột nhiên truyền đến một tiếng rơi xuống ở trên bàn thanh âm của. Cái này dọa Vãn Hương giật mình, bên nàng đầu nhìn một cái bên tay chính mình bút máy. Bút máy nắp bút đã bởi vì nguyên nhân nào đó rơi xuống mà bị quăng mờ. Chút màu đen nhánh mặc thủy tán lạc tại rồi Vãn Hương trên mu bàn tay. Chuyện gì xảy ra? Vãn Hương có thể xác nhận cái này là mình thường xài bút máy. Nhưng nàng mới vừa rồi rõ ràng không có đụng nó. Sự nghi ngờ này một mực kéo dài đến Vãn Hương điện thoại di động truyền đến nhỏ không thể tìm ra. Tiếng chấn động, Vãn Hương rất ít ở trong lớp chơi đùa điện thoại di động. Nàng coi như học sinh xuất sắc bí quyết chính là từ chế lực rất mạnh. Chỉ sợ lớp này như thế nào đi nữa buồn chán. Vãn Hương cũng biết rõ mình nếu ngồi ở trong phòng học. Như vậy nhất định phải học được đồ vật mới có thể coi là không có lãng phí hết khoảng thời gian này. Vì vậy chỉ sợ bây giờ Vãn Hương nội tâm như thế nào đi nữa muốn chơi Thánh Linh. Nàng cũng sẽ cường tâm nhịn được dục vọng của nội tâm nghiêm túc nghe giảng bài. Nhưng duy có một cái ngoại lệ, đó chính là Giang Kiều trò chuyện riêng nàng, cũng hoặc là Giang Kiều ở Thánh Linh kéo ép trong bầy nổi bọt. Những tình huống này Vãn Hương đều thông qua Thánh Linh, Vân người chơi, áp rồi đặc biệt nhắc nhở. Lần này nhỏ xíu chấn động hẳn là Giang Kiều ở Thánh Linh kéo ép bầy nổi bọt. Cái này làm cho Vãn Hương ngẩng đầu nhìn liếc mắt lão sư trên bục giảng. Coi như học sinh xuất sắc, nàng nghe giảng cho tới bây giờ đều là ở hàng thứ nhất nghe. Hơn nữa vị lão sư này vô cùng nghiêm nghị, giờ học trước điện thoại di động nhất định phải thả tới điện thoại di động bên trong túi. Vãn Hương cùng rất nhiều đồng học như thế đều có hai cái điện thoại di động. Một cái buông tay máy túi, một cái chính mình dùng. Thậm chí cá biệt đồng học có ba cái dự bị điện thoại di động. Ở Vãn Hương củ kết thời điểm, điện thoại di động của nàng lại liên tiếp chấn động nhiều lần. Điều này đại biểu Giang Kiều đang ở Thánh Linh kéo ép bầy nói chuyện phiếm. Còn trò chuyện phi thường vui sướng. Giang Kiều rốt cuộc đang nói gì à? Vãn Hương gấp đến độ có chút khó chịu. Giang Kiều rất ít ở Thánh Linh kéo ép trong bầy trò chuyện như vậy vui mừng. Trên căn bản mỗi lần đi Thánh Linh kéo ép bầy đều có đại sự phải báo cho. Hơn nữa gần đây gặp gỡ còn có ra nãi bất ra giới gây cho áp lực của nàng không phải là điện thoại. Di động bị bắt đi lên sao? Có gì phải sợ, coi như học sinh xuất sắc vãn hương. Nhân sinh lần đầu tiên ở thời gian đi học chơi đùa khởi điện thoại di động. Kim thiên bất canh tân, hạ bản lạc tương đương, hạ bản lạc tương đương. Hư không bí cảnh 3/10 người vừa tới á. Tiêu đường, phải đi quét đỉnh phong đẳng cấp sao? Kim thiên bất canh tân, đúng vậy, bất quá tiêu đường đại lão a. Các ngươi khả nhạc cuồng nhiệt chính mình không xe đội sao? Tiêu đường, có thuộc về có, nhưng mọi người cùng nhau quét hiệu suất một ít. Đỉnh phong cấp bậc, đỉnh phong cấp bậc là vật gì? Vãn hương liền chừng 3 giờ không chơi đùa thánh linh mà thôi. Tại sao lại nhiều hơn một cái nàng xem không hiểu mấu chốt từ? Vãn hương vì có thể tham gia thánh linh kéo ép bày thảo luận đề. Trong nháy mắt khấu động thủ máy mặt tiếp xúc ở thánh linh diễn đàn cùng thánh linh quan võng đi. Dạo một vòng, phải biết cái này đỉnh phong cấp bậc là vật gì. Bây giờ thánh linh trong diễn đàn đã vì vậy đỉnh phong cấp bậc mà tranh cãi ngất trời rồi. Đa số người chơi đều cho rằng cái này đỉnh phong đẳng cấp thiết lập. Gặp nhau khiến thánh linh từ một cái dưỡng sinh trọng xã giao MMORPG. Hoàn toàn biến thành một cái to gan quét quét quét trò chơi. Nhưng là có một tiểu bộ phân gan đế người chơi cảm thấy mãn cấp sau thánh linh cũng không sao tìm tòi. Dục vọng, cái này đỉnh phong đẳng cấp cơ chế. Đánh cái gì quái được cái gì năng lực. Còn có thể vô hạn trồng biểu thị phi thường đáng khen. Vãn hương chơi đùa thánh linh thời gian lâu như vậy. Nàng đối với trò chơi một ít đổi mới cũng có giải thích của mình. Đỉnh phong cấp bậc không nghi ngờ chút nào là gặp nhau hoàn toàn thay đổi thánh linh trò chơi hình thức thiết lập, nhưng đây đối với nàng mà nói là một cái tin tốt. Bởi vì Vãn Hương cũng đối mặt với giống như Triệu Minh Duy khốn nhiễu. Triệu Minh Duy là đối với niệm tức giận khống chế vượt qua người chơi có tiêu chuẩn không biết bao nhiêu lần. Vãn Hương chính là lấy được thần thương Aomer dạy dỗ sau khi mặc dù nhiều một cái kim loại nắm trong tay chức nghiệp, nhưng tinh lực của nàng cùng Lam hao tổn lại trở thành khốn nhiễu Vãn Hương phát huy lớn nhất nhân tố. Vãn Hương không hy vọng nào đỉnh phong cấp bậc có thể nắm mình công kích và phòng ngự tăng lên bao nhiêu, chỉ phải cái này đỉnh phong cấp bậc có thể tăng lên nàng lượng MP là được. Vãn Hương, hội trưởng, ta cũng muốn đến A còng Kim Thiên Bất Canh Tân. Kim Thiên Bất Canh Tân. Vãn Hương, ngươi không phải là đang đi học sao? Vãn Hương, hôm nay không có gì môn chính nói. Vãn Hương vào giờ khắc này chỉ có thể lựa chọn nói dối. Mặc dù nhưng lời nói dối này rất nhanh thì bị Giang Kiều một cái chương trình học tiệt đồ cho đâm. Thủng rồi, không được. Nhất định phải thượng tuyến. Bây giờ lập tức lập tức. Vãn Hương ở lúc ngẩng đầu lên, đáng được ăn mừng một điểm là sư phụ của nàng cũng không có phát hiện nàng đang len lén chơi đùa điện thoại di động, hoặc là coi như phát hiện cũng không có nhắc nhở. Nhưng làm như thế nào rời đi cái này phòng học? Nói mình đau dạ dày sao? Vãn Hương đối với mình diễn kỹ không có gì tự tin, nhưng nàng đang lo lắng có muốn hay không giả bộ bệnh thời điểm, toàn bộ tin tức hình chiếu bây giờ đã sáp nhập vào chúng ta sinh hoạt mỗi một xó xỉnh. Lão sư nói nội dung khiến Vãn Hương cảm thấy những thứ gì đó cũng không phải ảo giác, làm Vãn Hương đưa tay khoác lên trên mặt bàn lúc. Nàng có một loại cùng cái này đài bàn máy tính liên tiếp ở chung với nhau ảo giác. Trong quá khứ loại cảm giác này vô cùng lãnh đạm. Lãnh đạm đến Vãn Hương gần như coi thường mức độ, nhưng có thể là thần thương Aomer dạy đạo tiết học của nàng trình việt đến càng nhiều. Vãn Hương học tập đồ vật cũng càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Bây giờ Vãn Hương ở đụng chạm những thứ này thiết bị điện tử thời điểm, có thể cảm giác được một ít biến đổi thâm tầng thứ đồ vật. Dụng cụ bên trong dòng điện lưu động, còn có mấy chữ hóa số liệu trao đổi những thứ này. Thậm chí Vãn Hương nội tâm dâng lên mình có thể can thiệp những thiết bị này vận tác ảo giác. Cũng không là ảo giác. Vãn Hương đầu ngón tay nhẹ để ở bàn máy tính đồng hồ kim loại mặt. một loại nàng từ thánh linh bên trong cảm giác được lực lượng quanh quẩn ở trong cơ thể của nàng. Kim loại quấy nhiễu, đây là thần thương Aomer giao cho nàng một cái trụ cột nhất kỹ năng. Dọc theo người ra ngoài tác dụng là có thể quấy nhiễu một ít cao tinh vi thiết bị vận chuyển bình. Thường, lần này Vãn Hương sử dụng phương thức là tát khắp nơi trong phòng học toàn bộ dụng cụ. Khi nàng cái ý niệm này nổi lên sát na, trên bục giảng toàn bộ tin tức máy chiếu hình, còn có bên trong phòng học đèn điện toàn bộ đều bị tát. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng học tối xuống, chung quanh các bạn học cũng tiến vào kinh hoàng bên trong. Bị cúp điện, mọi người tỉnh táo, có thể là phòng học đứt cầu trì rồi. Chúng ta đổi một phòng học là được. Lão sư cũng rất tỉnh táo. Ở thử chốt mở điện dụng cụ không có dùng sau khi. Rất trực tiếp chỉ huy bọn học sinh đổi một cái phòng học. Thực sự thành công, Vãn Hương có chút khó tin nhìn mình đầu ngón tay. Nàng mới vừa rồi sử dụng cũng không phải là chính mình bản nghề nghiệp ưng nhãn năng lực, mà là thần thương Aomer truyền thụ cho nàng năng lực. Mặc dù nàng hiện ở trong đầu có rất nhiều nghi ngờ, nhưng sau khi lên nét đi hỏi một chút Giang Kiều là chuyện gì xảy ra là được. Vì vậy nàng thừa dịp đổi phòng học không đương, làm ra một đống lớn học sinh đều không dám làm sự tình. Đó chính là cúp cua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục